Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3954, không được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái gì nha hoàn thân cận? Trong lòng Nguyễn Nguyệt cầm bùng lên ngọn lửa giận, Nguyễn Thanh Từ là con gái ruột của bà ta, vì vài nguyên nhân mà lưu lạc ở huyền giới, khó khăn lắm cô ta mới quay về bên cạnh, làm sao có thể làm nha hoàn thân cận của người khác? Không được. Nguyễn Nguyệt cầm cũng không cần nghĩ liền từ chối. Khí tức trên người Đường Hạo bùng phát, một luồng sát ý vô hình ngưng tụt đàn áp về phía Nguyễn Nguyệt Cầm. Thục, Nguyễn Nguyệt Cầm vốn không chịu nổi, đầu gối trực tiếp đập xuyên mặt sàn quỳ xuống. Nguyệt Cầm. Trương Chính Cản và Liễu Tố Tố kinh hồn bạt vía, Đường Hạo cong khóe miệng cười thú vị. Nguyễn Ba Mẫu, tôi chưa nghe rõ, bà có thể nói lại lần nữa không? Nguyễn Nguyệt Cầm cắn chặt răng, kiên định nhả ra một câu. Tôi nói, không được, ha ha, Đường Hạo cười lắc đầu. Sư phụ. Đồ nhi dạy sư phụ một chiêu, chân khí bá đạo còn có một cách sử dụng, năm ngón tay điểm về phía Nguyễn Nguyệt Cầm, năm con hắc long được. Ngưng tụ từ chân khí bá đạo lần lượt xông ra, trong phút chốc chui vào cơ thể của Nguyễn Nguyệt Cầm. Phụt, Nguyễn Nguyệt Cầm phun ra một ngụm máu đen, độc cô bá đạo kinh hãi. Con đã làm gì bà ta? Đường Hạo thản nhiên nói. Cũng không làm gì, chỉ là cấy năm đường chân khí bá đạo vào trong cơ thể bà ta. Bạn đang đọc truyện ở chuyên AZZVN, phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên AS để đọc nhé, chuyện được cập nhật liên tục, hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à, cách chương.